Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại group Đạo Quân, và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục với các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn qua tập số 462. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 462. Lam Nhược Đình rót một chậu nước lạnh, chắp tay nói: "Đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, lúc này không phải là cơ hội tốt để vương gia lên ngôi hoàng đế, xin tạm hoãn lại." Nghe thấy lời ấy, trong lòng của Thương Triều Tông hơi buồn bực, không biết Lam Nhược Đình có ý gì. Một cơ hội tốt có thể khống chế được Yến Quốc, vậy há có thể vụt mất sao? Nếu không phải là tín nhiệm, sợ là nhịn không được sẽ hoài nghi rốt cuộc Lam Nhược Đình là đứng bên nào. Ngưu Hữu Đạo cũng có chút ngoài ý muốn, ồ một tiếng. Lời ấy của Lam tiên sinh hẳn là không phải không có mục đích, không biết là nên lý giải như thế nào. Không dám. Lam Nhược Đình chắp tay cung kính khom người, ngược lại đối mặt với Thương Triều Tông, chắp tay nói: "Vâng gia, như đạo gia nói, bây giờ là thời điểm đại chiến sắp tới. Nếu lúc này vương gia lên ngôi hoàng đế, nước lên thì thuyền lên, trừ viên biên giới vương gia há có thể không tấn chức được? Dưới trướng của vương gia sẽ không đầu quân cho thế lực nào khác sao? Tướng sĩ dưới trướng vương gia há có thể cam tâm sao? Lúc này nếu tấn chức sẽ làm cho các phe phái thế lực khác của Yến Quốc thấy thế nào? Bọn họ nên lựa chọn thế nào? Há lại có thể làm hợp ý tất cả mọi người? Nếu lúc này không thể làm hài lòng mọi người, đại chiến sắp tới tất sẽ sinh mầm tai vạ, dễ bị quân địch nhân cơ hội lợi dụng. Vương gia, lúc này xưng đế, thế lực mới, thế lực cũ ghép vào nhau như thế nào? Tất sẽ thành vấn đề lớn. Một khi bằng mặt mà không bằng lòng, liên tiếp cản trở làm chiến sự bất lợi. Lúc này kỳ thực không nên đăng cơ. Có xưng đế hay không không phải là then chốt, mấu chốt là phải nắm giữ quyền lực của Yến Quốc. Thiên hạ cho rằng lúc này không nên xưng đế, không ngại thì tạm chiếm quyền khống chế quân chính, khống chế quyền lực trên dưới Yến Quốc, có thể tự phong là nhiếp chính vương. Sau khi làm nhiếp chính vương, chuyện gì cũng có thể tiến thối như thường, có thể tạm ổn định cục diện, lại có thể đưa ra quân lệnh, vừa có thể tránh được phiền phức sau khi xưng đế. Có một số việc có thể dùng, không phải đế vương không thể vượt qua đế bảo mà chối được. Sau khi làm nhiếp chính vương, nắm giữ đại quyền của Yến Quốc, trên dưới Yến Quốc há có thể không biết vương gia đăng cơ là chuyện sớm muộn mà thôi. Từ đó có thể ổn định lòng người, lại không đến mức bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà cản trở lẫn nhau. Thế lực mới, thế lực cũ đã biết vương gia sớm muộn cũng sẽ là quân vương của Yến Quốc. Vì mưu tiền đồ, vì đảm bảo vinh hoa phú quý, tất sẽ ra sức thể hiện ở trước mặt của vương gia. Vương gia còn cần mọi người một cơ hội tranh thủ, không thể vội vàng kết luận, âm thầm không ngại tỏ ra tán thưởng với mọi người. Mọi người tất sẽ phấn đấu, phấn chấn tranh thủ. Làm như vậy vừa có thể bớt đi phiền phức, còn có thể dùng được lòng người, có thể trên dưới một lòng, đề phòng chiến sự bên dưới hợp sức, thống trị nội chính, sau này cũng không cần lo lắng. Có chỗ chống luận công ban thường cũng sẽ tạm gác lại. Vương gia có thời gian chậm rãi quan sát khắp nơi, có thời gian chậm rãi liên kết, không tới mức vội vàng đại loạn gây tai họa. Đợi đến sau khi đại cục đã định, hoặc là cách chức hoặc là thăng chức, vương gia quyết đoán tiếp cũng không muộn. Có bất bình gì cũng nằm trong khống chế của vương gia, không phải sợ đại loạn xuất hiện. Vương gia, Lam Nhược Đình khẩn cầu vương gia tạm dừng xưng đế, tạm tự phong là nhiếp chính vương. Mông Sơn Minh nghe xong giơ tay lên vuốt râu, chậm rãi gật đầu nói: "Đây mới thực sự là lời tâm huyết, là do Lam Nhược Đình vì quốc gia nên mới nói như vậy." Đây thể hiện thái độ tán thành. Thương Triều Tông cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Lợi và hại đã phân tích rõ ràng như vậy, làm sao có thể không nghe lời khuyên can để được. Hơn nữa, cũng không phải là bỏ qua quyền lực, chỉ là từ từ xưng đế mà thôi. Trở thành nhiếp chính vương cũng không khác việc nắm hoàng quyền Yến quốc trong tay, không khác biệt gì lớn. Lúc này mới quả đoán nói ra một chữ. Được. Ánh mắt lại nhìn về phía Ngưu Đạo, không biết vị này có ý kiến gì khác hay không. Ngưu Hiếu Đạo nhìn Lam Nhược Đình, phát hiện trong chuyện này quả nhiên vẫn là người như thế am hiểu nhất, chấp thuận nghe theo lời chỉ bảo, cười nói: nghe đại danh Ninh Vương mưu sĩ Lạc Thiếu Phu đã lâu, hôm nay gặp được cao đồ của Lạc Thiếu Phu mới biết Lạc Thiếu Phu danh bất hư truyền. Trong lòng lẩm bẩm một câu, chuyện 10 vạn nha tướng chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Lạc Thiếu Phu. Nếu không, Lam Nhược Đình thỉnh thoảng nghe được chuyện 10 vạn nha tướng từ Lạc Thiếu Phu là như thế nào? Không thể nào là trùng hợp được. Lạc Thiếu Phu chắc chắn có tham gia mưu đồ, chỉ là không phải chủ mưu mà thôi. Hắn có thể khẳng định Đồng Quách Hạo Nhiên không có kẻ cầm đầu, bằng không Thượng Thanh Tông cũng không thể từng bước suy bại được. Còn Ninh Vương, phía sau hắn cũng có biết chiến tranh trên chiến trường tạm được, thủ đoạn âm quỷ có quá nhiều. Cần nhắc người quan trọng bên cạnh Ninh Vương, nhìn tới nhìn lui, Lạc Thiếu Phu có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ có điều thái độ này xem như đã chấp nhận ý của Lam Nhược Đình rồi. Lúc này Lam Nhược Đình khiêm tốn đáp lễ, thể hiện thay mặt cho lão sư cảm ơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngưu Hiếu Đạo đi tới bên cạnh Thương Triều Tông, giơ tay vỗ vai của gã. Ninh Vương để lại một thành viên nòng cốt cho người đó. Từ từ xưng đế thì từ từ xưng đế vậy, không cần nóng lòng. Nếu cuộc chiến của ta và Tam Thánh thắng lợi, đâu chỉ có một Yến quốc này, mà toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của ngươi. Dường như có ý làm người ta rất có được lợi. Dứt lời xoay người đi, Vân Cơ gật đầu chào ba người, sau đó liền xoay người rời đi theo. Ba người chắp tay đưa tiễn, sau khi thả tay xuống đều nhìn nhau, cũng không biết lời nói mới vừa rồi của Ngưu Đạo là thuận miệng nói hay là nói đùa. Mấu chốt là vị này cũng không cần phải nói đùa với bọn họ, rất dễ khiến cho người ta suy nghĩ nhiều đó. Nhất là Thương Triều Tông, cả người như đang làm mơ, toàn bộ thiên hạ đều là của ta. Vâng ra. Tiếng gọi của Mông Sơn Minh vang lên, khẽ lắc đầu với gã, ý bảo thái độ của gã rụt rè một chút. Cũng đã đang nhắc nhở Thương Triều Tông, đạo gia là người thâm tàng bất lộ, cũng không có ai biết cuối cùng sẽ làm ra cái chuyện gì. Nếu thể hiện thái độ thật, sẽ chỉ khiến cho người ta coi thường, không phải chuyện gì tốt. Người ta có thể cho ngươi cũng có thể lấy đi được. Thương Triều Tông tỉnh táo nghiêm chỉnh lại một chút, phát hiện mình đích thực có chút thất thố. Nhưng mà mấu chốt là liên tiếp có bánh mì rơi xuống đầu, cho dù là ai thì cũng khó mà tiếp nhận được, muốn không thất thố cũng khó. Sư tôn muốn đi đâu? Trọng địa dược cốc ở hải đảo, trong dược lư, Vô Tâm cung kính hỏi. Quỷ y vừa thay y phục bình thường, Dịch Dung vừa than thở. Đừng hỏi nhiều, ta đi ra ngoài mấy ngày rồi sẽ trở về. Các người cứ che giấu, nếu có người hỏi thì nói ta đang ở trong dược lư chế dược, không cho phép người khác quấy rối. Tất cả đợi ta trở lại rồi hãy nói. Vô Tâm lo lắng. Không thì để sư đệ bồi ngài đi, bằng vào tu vi của sư đệ cũng có thể chăm sóc ngài được. Vô Tướng ở một bên gật đầu. Đúng đó sư tôn. Lần này quỷ y hiếm thấy một thân một mình rời đi, hai sư huynh đệ xác thực rất lo lắng. Quỷ y có phần nổi giận. Ta nói hai sư huynh đệ các ngươi đừng có làm loạn thêm cho ta được không? Lão phu sợ các ngươi rồi. Ta nói cái gì? Các ngươi đàng hoàng nghe theo có được không? Tiếp tục bị các ngươi giày vò như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi hại chết. Người ta nhận đồ đệ để hưởng phúc, lão phu lại như là nợ nần các ngươi từ kiếp trước vậy. Lẽ nào đã có cái lý này chứ? Hai sư huynh đệ đều cảm thấy ngượng ngùng, Quỷ y lại lần nữa nói: còn nữa, chuyện ta giao phó, nếu có người hỏi cứ nói như vậy, hiểu chưa? Vâng. Hai sư huynh đệ cũng đồng thanh đồng ý. Sau khi dịch dung xong, quỷ y cầm đỉnh giống hệt với vô tướng mang lên, lúc này đã biến thành vô tướng thứ hai. Chuyện nên giao phó đều đã rõ ràng, quỷ y liền một mình ra cửa, đi tới cạnh biển, nhân dịp không có người chú ý liền độn vào nước rời đi. Vô tướng ở trong dược lư liền tạm thời ở lại bên trong. Bằng không người thật giả trước sau xuất hiện, muốn không khiến cho người ta hoài nghi cũng khó. Sau đó Vô Tâm và Quách Mạn đi ra ngoài, vội vàng đi làm việc. Thời dịp không có ai, Quách Mạn cũng đi tới bên cạnh biển, lúc tìm kiếm hải sản làm thức ăn, một yêu tu hiện hình quái ngư bơi tới chân của nàng. Một cành trúc bít kín ở trong tay nàng truyền qua quái ngư. Quái ngư cắn đồ vào miệng, nhanh chóng bơi. Quái ngư liên hệ có lai lịch ra sao nàng cũng không rõ. Chỉ biết là do bên Mao Lư Sơn Trang sắp xếp, có tin tức gì cần trao đổi đều thông qua quái ngư này. Nàng cũng có thể cảm giác được thế lực của Mao Lư Sơn Trang khổng độ. Cho dù nàng có đi tới đâu, chỉ cần trước đó đã cung cấp đường đi, chỉ cần có cần cái gì thì lúc nào cũng sẽ có người liên hệ với nàng. Trong mật thất Nam Châu, trên tay Nghi Hữu Đạo cầm thư mà Quách Mạn đưa tới. Quách Mạn báo rằng quỷ y đã ngầm xuất phát rồi. Cầm mật thư trong tay, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm bản đồ thánh cảnh, thần sắc của Nghi Hữu Đạo có vài phần nghiêm trọng. Lúc này quỷ y thay hình đổi dạng cũng đã xuất hiện ở cửa vào thánh cảnh, ở trong lòng thấp thỏm ít nhiều có chút căng thẳng. Khi nhìn thấy người liên lạc của với ông ta, ít nhiều có chút giật mình. Ấy vậy mà lại là trưởng đà ma giáo hiện tại, tà sứ Nam Thiên Vô Phương. Mới biết thì ra Nam Thiên Vô Phương cũng là một người trong thế lực đang âm thầm đối kháng với cửu thánh. Chuyện này đã làm ngay dưới mí mắt của U Thường rồi, làm sao có thể không thầm kinh hãi được. Đối với ma giáo, ông ta cũng không có xa lạ gì. Ông ta đã từng có quan hệ thân thiết với thánh nữ của ma giáo. Mà người của ma giáo xuất nhập thánh cảnh như bình thường, bởi vì quan hệ với U Thường, cũng là bởi vì ma giáo đã cung cấp những thứ cần thiết cho U Thường trong một thời gian dài rồi. Chỉ có điều lần này, người dẫn đội dường như có vẻ đặc biệt hơn một chút. Do Nam Thiên Vô Phương tự mình dẫn đội, đương nhiên cũng là vì cam đoan có thể thuận lợi đưa quỷ y vào trong thánh cảnh. Không có bất kỳ điểm kiểm soát nào, người trông coi ở đây không quen mặt hết người của ma giáo. Thêm nữa có giấy phép đặc biệt của U Thường, Nam Thiên Vô Phương nói quỷ y là một người trong ma giáo đi theo trong chuyến này, liền đưa được người vào rồi. Có chỗ mà Nam Thiên Vô Phương không biết chính là lần này phía sau cũng đích xác đã nhận được giấy phép đặc biệt của U Thường, cửa ra vào thánh cảnh đã định trước, sẽ không bị làm khó. Có một số việc nằm trong dự liệu của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo đoán rằng U Thường sẽ hỗ trợ, cho nên hắn khẳng định lần này quỷ y có thể thuận lợi vào được thánh cảnh. Ở một mức độ nào đó thì Nghi Hữu Đạo chính là muốn mượn tay U Thường tiện thể hoàn thành thỉnh cầu của Hồ Tộc, để cho quỷ y đi khám chữa cho La Phương Phỉ. Sau khi tiến vào thánh cảnh, người của Thiên Ma Thánh Địa lui tới như thường, giúp một nhóm Thù Khuyết Sơn Trang lấy tọa kỵ phi cầm. Ở trên đường, bởi vì lần này mang đồ tương đối nặng nên tạm nghỉ ở đổi tư thế, quỷ y lách đi, âm thầm để lại người tới thay. Những thứ khác quỷ y không quan tâm tới, dựa theo ước định những chuyện khác sẽ do người khác làm, không cần ông ta quan tâm. Một mình chạy tới địa điểm gặp mặt, sau đó đã có một con tọa kỵ phi cầm chờ sẵn ông ta ở đó, chờ ông ta rời đi. Quỷ y cũng không biết nó sẽ dẫn mình đi tới đâu, cho tới khi tới Hoang Trạch Tử Địa mới biết mục đích, ít nhiều có chút kinh ngạc. Thật tình không biết ở nơi này trên đường tọa kỵ phi cầm bay qua, thỉnh thoảng có người nhô lên từ trong lòng đất nhìn chăm chú bầu trời, mãi cho đến sát biên giới Hoang Trạch Tử Địa, đều có người thù ở trong đó theo dõi. Chui vào địa cung dưới đầm lầy, sau khi nhìn thấy yêu hồ thành đoàn, quỷ y có phần nhức cả răng, vậy mà lại là Hồ Tộc sao? Người đối kháng với cửu thánh ngay cả Hồ Tộc cũng đã cấu kết rồi sao? Tộc trưởng Hắc Vân nhìn thấy quỷ y thì có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Đại danh của quỷ y gã đã nghe được rất lâu rồi, nghe nói muốn đưa quỷ y tới đây chữa bệnh, gã đã mong đợi lâu rồi. Trước tiên dẫn quỷ y đi xem dược vật đã chuẩn bị xong. Tiền sinh mau nhìn xem đã chuẩn bị đã đủ chưa, có cái gì không đủ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đặt mua. Gã nào có biện pháp để đi mua, còn cần phải nhờ Ngưu đạo điều người làm việc nữa. Quỷ y than thở. Trước tiên đừng quan tâm cái này, trước dẫn ta đi xem bệnh nào. Mời, mời. Hắc Vân cúi đầu khom lưng, hoàn toàn không có cột cốt khí của tộc trưởng hồ tộc nữa. Khí sắc của gã cũng tiều tụy không ít. Ngân cơ chết, việc tự trách không thể tránh khỏi, cũng đã bị Ngưu đạo mắng té tát ở trong thư, thậm chí còn nói một câu ngoan độc, sau này gặp mặt sẽ giết chết gã. Hắc Vân không sợ hắn giết mình, chỉ càng cảm thấy tự trách hơn. Lão tộc trưởng chết, nếu như nữ nhi của lão tộc trưởng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì gã sẽ đập đầu tự tử. Đi tới một gian phòng khác trong địa cung, trong giây lát nhìn thấy người bệnh, quỷ y giật mình, nhanh chóng nhìn mọi người hai bên trái phải hỏi: Phương Phỉ các chủ. Hắc Vân, một đám trưởng lão hồ tộc, còn cả đám Ngao Phong đều khẽ gật đầu, thể hiện không sai. Quỷ y lại hỏi lần nữa: Người bị bệnh là Phương Phỉ các chủ. Mọi người lại gật đầu. Tay quỷ y vuốt chòm râu hừ một tiếng, trước tiên cúi người nhìn chằm chằm La Phương Phỉ một hồi, phát hiện khí sắc bình thường, chỉ như đang ngủ thôi. Sau đó nghiêng người ngồi dậy ở bên cạnh. Sau đó nghiêng người ngồi bên cạnh thạch tháp, kéo ống tay áo của La Phương Phỉ, nắm cổ tay của nàng, nhắm mắt ngưng thần thi pháp kiểm tra. Sau khi kiểm tra hồi lâu, lại trợn mắt liếc nhìn lòng bàn tay của La Phương Phỉ, còn bấm từng đầu ngón tay một. Sau khi buông tay lại nhổm dậy cúi người, vạch mí mắt của La Phương Phỉ ra nhìn một chút, còn bóp miệng của La Phương Phỉ nhìn một chút. Sau đó lại sai người cởi vớ của La Phương Phỉ ra, đầu ngón tay sờ lòng bàn tay, lòng bàn chân kiểm tra cho La Phương Phỉ, đồng thời quan sát xem La Phương Phỉ có thay đổi thần sắc chút nào hay không. Mỗi ngón chân cũng bấm một cái. Cuối cùng buông tay, cầm khăn ướt lau tay nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của La Phương Phỉ, chần chờ lắc đầu nói: Thân thể của nàng vô cùng bình thường, huyết khí cũng rất tràn đầy, không có vấn đề. Hắc Vân tiến đến trước nói: Trước đó nàng có bị thương nhẹ, có phải là vì nguyên nhân bị thương không? Quỷ y ồ một tiếng: Bị thương có nghiêm trọng không? Cũng không tính là nghiêm trọng. Hắc Vân nói lại tình trạng bị thương một lần, thể hiện lại trực tiếp dùng thiên tế đan, nhưng mà người lại vẫn chưa tỉnh lại. Quỷ y nghe xong lắc đầu: Vết thương đã ổn từ lâu, hẳn không phải là vấn đề bị thương. Quay đầu hỏi mọi người một lần: Tình trạng này của nàng ngược lại giống như trước đó, tâm tình của nàng có phải bị cái gì đó kích thích nghiêm trọng không? Mọi người lập tức liên tục gật đầu. Có người dường như là thấy được hy vọng, phát hiện quỷ y không hổ là quỷ y, nhìn qua một đợt như vậy đã nhìn thấu trước đó La Phương Phỉ bị kích thích rồi. Hắc Vân lập tức thừa nhận nói: Đúng vậy, tiên sinh đã có thể nhìn ra chứng bệnh, chắc hẳn sẽ có biện pháp cứu chữa, xin tiên sinh ra diệu thủ. Quỷ y suy nghĩ một lúc: Có phải là bởi vì Đại La Thánh Tôn chết không? Cũng không đúng, tốt xấu gì nàng cũng là một người tu hành, chuyện sinh tử cũng là chuyện đương nhiên, đường đường là tu sĩ, sức chịu đựng lại kém như vậy sao? Không chỉ có mình La Thu chết. Hắc Vân buông tiếng thở dài, kể lại cặn kẽ chuyện trước đó xảy ra. La Thu giết Tòa Như Lai, La Phương Phỉ tập kích La Thu, Ngân Cơ chết, La Thu chết, đều kể ra một lần. Đây cũng là ý của Ngưu Hiệu Đạo. Trước đó Ngưu Hiệu Đạo đã dặn dò bên này, nói chuyện gì thì bảo Hắc Vân đi làm, đến lúc đó tình huống tương quan bên này có thể nói rõ ràng với quỷ y. Có một số việc Ngưu Hiệu Đạo vốn có thể tự mình nói cho quỷ y biết, nhưng trước khi quỷ y dấn thân vào việc này thì không thể dễ dàng nhanh như vậy tiết lộ nội tình, dù sao cũng phải đề phòng một chút ngoài ý muốn. Quỷ y nghe xong vẻ mặt co quắp, ánh mắt nhìn lên mặt đang ngủ say của La Phương Phỉ, phát hiện nữ nhân này quá là xui xẻo đi. Phụ thân lấy vợ chồng bọn họ làm con tin, phụ thân giết chồng của nàng ngay trước mặt nàng. Dưới cơn nóng giận, nàng đã làm cha mình bị thương nặng. Đã sống nhiều năm như vậy mới phát hiện mẫu thân mình lại là tộc trưởng của yêu hồ. Kết quả mới vừa phát hiện mẫu thân mình còn sống lại bị người ta giết chết. Phát hiện mình hóa thành yêu hậu, kết quả lại phát hiện phụ thân bị người ta giết chết. Rất hiển nhiên đã biết được việc phụ thân chết cùng việc nàng làm bị thương không thoát được liên quan. Bằng không bằng vào thực lực của cha nàng, không phải ai cũng có thể dễ dàng giết chết được. Nói là nàng giết cũng không quá đáng. Một công chúa cao cao tại thượng đã trở nên như vậy. Trượng phu chết trong nháy mắt, phụ thân, mẫu thân đều chết. Cái chết liên quan đều tới mình. Ở trong nháy mắt một người nhà ngoại trừ nàng thì đã chết sạch toàn bộ. Trong mắt cả thế giới đều đã sụp đổ rồi. Sau một lúc trầm mặc, quỷ y cười gượng lắc đầu. Khó trách. Bệnh của nàng chỉ sợ ta không trị được. Trước đó liền phát hiện nữ nhân này có thể là kết quả của người yêu kết hợp. Hiện tại ông ta xem như đã hiểu rồi. Lại là do La Thu cùng với hồ yêu sinh ra. Mọi người đều sợ hãi. Hắc Vân vội vàng khẩn cầu. Tiên sinh, y thuật của ngài là độc nhất vô nhị. Chữa bệnh không hỏi là tu sĩ phàm nhân. Có lời đồn quỷ tu và yêu tu xảy ra vấn đề, cũng có thể nhờ tới ngài. Sao lại không thể cứu được chứ? Tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ việc nói. Quỷ y xua tay. Tình trạng này của nàng nói là bệnh cũng không phải là bệnh tình. Tình trạng này của nàng ta đã từng gặp được mấy ví dụ trong nhân gian thế tục. Thân thể nàng kỳ thực không có vấn đề, chỉ là vì bị kích thích tinh thần quá lớn thôi. Tự nàng đang trốn tránh trong tiềm thức, tự nàng không muốn tỉnh lại. Nếu nàng không nguyện tỉnh lại thì nàng ấy sẽ luẩn quẩn trong lòng không muốn tỉnh. Người khác có gọi cũng không thể tỉnh. Mọi người đều trầm mặc. Hắc Vân nóng nảy nói. Tiên sinh, bằng y thuật của ngài chắc chắn sẽ có biện pháp mà. Quỷ y lắc đầu, chỉ có điều vẫn nói. Lấy ngân châm ra đây. Mọi người đã nhìn ra, đối phương dường như là không có biện pháp gì tốt, dường như là ôm thái độ thử một lần. Bất kể như thế nào, chỉ ít người này đã đồng ý thử. Hắc Vân lập tức đề một vị trưởng lão đi. Rất nhanh một quyển gia thuộc mở ra, ở bên trên đầy ngân châm lớn nhỏ. Đối với việc sử dụng mấy thứ này, quỷ y rất thuần thục. Trước tiên dùng ngân châm cắm lên tay của La Phương Phỉ, trước gây ảnh hưởng đến xúc giác của thân thể, sau đó lại hạ châm ở trên đầu của La Phương Phỉ. Sau khi châm hơn 10 châm ở trên đầu La Phương Phỉ, bắt đầu thi pháp làm rung động những ngân châm kia, hy vọng có thể thông qua việc kích thích đại não để làm cho người tỉnh lại. Nhưng mà kết quả sau cùng lại hiển nhiên không làm được gì. Sau khi ngừng thi pháp, quỷ y lắc đầu nói. Nàng đã tự phong bế chính mình ở trong mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Lão phù không còn cách nào nữa. Khi mọi người đang lo nghĩ, Ngao Phong ở một bên lại nói. Tiên sinh, chúng ta đang cần nàng ta tỉnh lại. Không biết chính nàng ta có khi nào mới có thể tỉnh lại. Lúc này đôi mắt của đám Hắc Vân trông mong nhìn thái độ của quỷ y. Quỷ y vuốt râu nói. Tu sĩ trong tình huống này, đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Có thể do lão phu kiến thức nông cạn, chỉ ít lão phu còn chưa gặp phải ca bệnh nào không thể tỉnh lại trong thế tục. Kết quả cuối cùng phần lớn là thân thể nằm yên quá lâu, dần dần bị tiểu tụy, thân thể không ổn, dần dầu hết đèn tắt, thì nào còn sức lực để tỉnh lại. Chỉ có điều nàng chắc chắn không giống với người phàm, có linh đan rượu dược, còn có một đám tu sĩ các người thi pháp khơi thông huyết khí, cho dù có ngủ tới khi chết lại tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Hắc Vân thống khổ nói. Như vậy khác gì là hoạt tử nhân đâu. Ngao Phong giơ tay lên ý bảo trước tiên gã không nên gấp gáp, rồi chắp tay nói với quỷ. Tiên sinh, thế gian này không có bất kỳ biện pháp nào làm cho nàng ta tỉnh lại sao? Quỷ y trầm ngâm nói. Ta từng thấy được phương pháp tỉnh lại ghi trên một bộ sách thuốc, rằng nếu có đại tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, lấy nguyên thần của mình xông vào thế giới của nàng, gặp nàng ở chính thế giới của nàng, khuyên bảo nàng, thì có thể làm cho nàng ta tỉnh lại. Người tinh thông khống chế thuật pháp tinh thần cũng có thể, người tinh thông Phật hiệu cũng có thể kêu gọi rời khỏi bể khổ. Chỉ có điều Phật hiệu ở thế gian này sớm đã xuống dốc, người có cảnh giới đó sợ là không có. Mọi người nghe mà đau răng. Không biết ông ta đã tìm được cách này từ trong sách thuộc nào nữa. Cảnh giới nguyên thần xuất khiếu là chuyện mà người có tu vi thức tỉnh nguyên anh, vượt ra khỏi cảnh giới nguyên anh mới có thể làm được. Còn cái gì mà người tinh thông khống chế thuật pháp tinh thần, diệu người tinh thông Phật hiệu kêu gọi rời khỏi bể khổ nữa. Những chuyện này thế gian đều chưa có nói tới nhân vật như vậy. Bảo bọn họ đi đâu tìm đây? Chuyện này cùng với không nói thì khác nhau chỗ nào đâu. Quỷ y tiếp tục nói. Còn có một biện pháp ngu ngốc hơn một chút. Cũng là chuyện ta đã thông báo với người nhà của ta cuộc ca bệnh tương tự thế này. Có thể thử. Có biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có biện pháp. Hắc Vân cướp lời. Tiên sinh mời nói. Bọn ta sẽ chăm chú lắng nghe, nhất định làm theo. Quỷ y nói. Mặc dù nàng tự phong bế chính mình, mặc dù vô ý thức phong bế giác quan thứ 6 của mình, nhưng mà thân thể dù sao vẫn đầy. Cũng có nghĩa là cơ thể thân thể vẫn bình thường. Thân thể của nàng thực ra có thể nghe được lời nói, cho nên bảo người ta thường xuyên trò chuyện bên tai nàng, cố gắng nói những chuyện nàng cảm thấy hứng thú, hoặc có thể là những chuyện có thể kích thích được nàng, cũng có khả năng có thể tỉnh lại. Ngoài ra, những dược vật khác cũng vô dụng thôi. Cho dù ngươi giết nàng, nàng ấy sắp chết cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Khí Vân Tông. Hắc Thạch bước nhanh xông vào phòng tối lầu các, bẩm báo với Ô Thường đang khoanh chân tĩnh tọa trong bóng tối. Thánh Tôn. Nhận được tin tức bên trong thánh cảnh, xác nhận không sai. Người thực sự đi tới Hoang Trạch Tử Địa. Về phần đang ở vị trí nào thì không biết. Cơ sở ngầm hồ tộc trong Hoang Trạch Tử Địa có quá nhiều, không tiện truy tung tiếp. Ô Thường nhắm mắt hỏi. Nam Thiên Vô Phương đi ra từ lúc nào? Hắc Thạch hiểu ý của y. Đám Nam Thiên Vô Phương không thể luôn ở trong Thiên Ma Thánh Địa được. Đi tới mấy người thì đi ra gần đó. Nói cách khác, lúc Nam Thiên Vô Phương đi ra, người kia cũng sẽ đi ra. Chuyện này là phán đoán từ trước rồi. Vì vậy không quấy rầy người kia đi tới Hoang Trạch Tử Địa. Y trả lời. Ngày mai đại khái sẽ rời khỏi thánh cảnh. Đã xác nhận. Nếu đi ra sẽ động thủ bắt lại sao? Ô Thường nói. Đừng đánh rắn động cỏ. Xác nhận là ai rồi mới quyết định. Hắc Thạch chần chừ. Người nọ cũng không phải là người của ma giáo. Sợ lại sẽ không cùng nhau quay lại ma giáo. Nếu như thoát thân trên đường sẽ không biết đi đâu. Sợ rằng không tiện theo dõi xác nhận, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ô Thường nói. Ta tự đi một chuyến. Sóng biển cuồn cuộn vô biên vô hạn. Một thân ảnh nổi trên mặt nước, lên đảo, không nhanh không chậm đi tới Dược Cốc. Sóng biển phập phồng ngoài khơi, lại có một thân ảnh di chuyển ra, chỉ hơi lộ nửa người trên mặt nước. Chính là Ô Thường sau khi Dịch Dung truy tung tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đã đi tới sâu trong Dược Cốc. Ngày tiếp theo, một con phi cầm tọa kỵ đáp xuống trên một hòn đảo biệt lập. Hắc Thạch mang lồng ưng tới, tìm kiếm một cái hang đá. Nhìn thấy Ô Thường đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong một hang động, thì tiến lên hành lễ. Thánh Tôn. Là người của Dược Cốc. Đối phương Dịch Dung rồi, không biết là người phương nào. Người của Dược Cốc không nhiều, tra một chút là có kết quả. Đừng nên đánh rắn động cỏ. Hắc Thạch đáp lời. Tiếp theo tháo lồng ưng xuống lấy kim xí ra, viết mật thư cột lên chân nó rồi tung kim xí lên trời. Sau gần nửa ngày, có người từ trong biển mà tới, nhảy lên bờ tập hợp với Hắc Thạch. Sau khi nói thầm một phen thì Hắc Thạch lại một mình đi tới trong hang động, gặp mặt Ô Thường bẩm báo. Thánh Tôn. Người của chúng ta điều tra, đã nhiều ngày trên cơ bản không ai rời Dược Cốc. Chỉ có mấy ngày trước có đệ tử Quác Ly đi một chuyến ra ngoài, chỉ có điều đã nhanh chóng trở về. Xét thấy mấy ngày nay khẳng định có người không có mặt, chỉ có một người khả nghi nhất. Quỷ y Hắc Ly mấy ngày nay vẫn luôn trong dược lưu chế dược, vẫn không lộ diện, cho tới hôm qua mới hiện thân. Ô Thường mở hai mắt, Ta nghĩ chắc chắn hẳn. Đừng nên kinh động những người khác. Thông báo cho Ác Ly qua đây một chuyến. Ta muốn gặp hắn. Hắc Thạch kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Liên lụy tới Triệu Hùng ca. Hắc Ly chỉ sợ là sẽ bị quấn vào. Hiện tại hắn gặp có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Ô Thường nói. Hắc Ly vẫn bị mấy nhà theo dõi sát sao. Là một nhân vật râu ria. Người như hắn ta hiểu. Lúc tiếp xúc ma giáo sẽ không có nhiều chuyện. Chắc là có nguyên nhân gì đó bất đắc dĩ mới có thể bị quấn vào. Lúc nãy vội vã vào thánh cảnh một chuyến rồi lại ra ngoài. Theo như là thân phận của hắn, có thể có chuyện gì. Hắc Thạch như là có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đi chữa bệnh à? Ô Thường nói. Ngân Cơ có thể chưa chết. Không tìm gặp hắn, rất khó làm rõ có chuyện gì xảy ra. Hắn không phải là người nhiều chuyện, cũng không có cốt khí gì. Nếu không thức thời, vậy thì cũng chỉ có thể làm cho hắn biến mất. Hắc Thạch nói. Hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp. Dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Tìm được người tới tiếp viện mới ra từ dược cốc, nói thầm một phen. Người nọ sau khi biết rõ ý đồ liền gật đầu, lần nữa độn vào trong biển, rời đi. Mặt trời chiều ngả xuống biển rộng mênh mông. Người nọ đã trở về, chui ra từ trong biển, theo còn có cả quỷ y. Nhìn thấy Hắc Thạch, quỷ y xem như cung kính hành lễ. Trong lòng lại gượng cười. Quả nhiên không đoài dự đoán của vị kia. Thật đúng là như có mắt thần vậy. Người của Thiên Ma Thánh Địa quả nhiên đã tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ một góc độ nào đó, thì người phía sau màn đã dắt mũi người của Thiên Ma Thánh Địa rồi. Thảo nào có thể tiêu diệt được cửu thánh, âm thầm cảm khái không thôi. Hắc Thạch phất tay ý bảo thù hạ ở lại, rồi phân phó với quỷ y một tiếng. Đi theo ta. Quỷ y chỉ có thể đi theo y. Sau khi tiến vào trong hang trên đảo, nhìn thấy Ô Thường thì vô cùng giật mình. Không ngờ Ô Thường lại đích thân điều khiển thân pháp thân tới. Lúc này chắp tay hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Ô Thường nhìn ông ta, nhìn chằm chằm hai mắt của ông ta, cho tới khi ông ta bị nhìn tới mức toàn thân đã không được tự nhiên, mới mở miệng nói. Thánh cảnh chơi có vui không? Quỷ y giả bộ không hiểu. Không biết tại sao Thánh Tôn lại nói vậy. Ô Thường nói. Về sau muốn vào thánh cảnh có thể trực tiếp mở miệng. Đừng đến đút làm. Làm sao? Lại cấu kết với ma giáo sao? Sau khi thánh nữ chết, không phải ngươi nói sẽ không đuôi tới với ma giáo sao? Quỷ y sợ hãi cúi đầu. Người khác nhìn vào thì đây là sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu. Ô Thường nói. Là tự ngươi thành thực khai báo, hay là muốn ta tiếp tục nhắc? Sau khi vào thánh cảnh đã đi đâu? Quỷ y do dự, dáng vẻ rất do dự. Ô Thường nói. Thành thực khai báo, ta có thể không so đo. Trên mặt quỷ y nổi lên sự đau khổ dằn vặt, khó nhọc nói. Đi tới hoang trạch tử địa. Đây chính là đã chấp nhận thành thực. Hắc Thạch liếc nhìn phản ứng của Ô Thường. Ô Thường ồ một tiếng. Đi hoang trạch tử địa làm gì? Quỷ y nói. Là đi xem bệnh. Không ngoài dự liệu, Ô Thường hơi tỏ ra quan tâm. Xem bệnh cho ai? Quỷ y đáp. Là nữ nhi Đại La Thánh Tôn. La Phương Phỉ. La Phương Phỉ. Ô Thường có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng là Ngân Cơ. Chỉ biết là Ngân Cơ đã bị đánh trọng thương, hẳn là không thể sống nổi. Đoán chừng là bởi vì Ngân Cơ. Không ngờ lại là La Phương Phỉ. Nàng ta có vấn đề gì không? Quỷ y lắc đầu. Vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta cũng không có cách. Ô Thường nói. Có bệnh người cũng không chữa khỏi được à? Quỷ y cười khổ. Ta không chữa khỏi rất nhiều bệnh, chỉ là người ngoài không biết là tôi. Ô Thường nói. La Phương Phỉ xảy ra vấn đề gì? Quỷ y nói. Đời này sợ là nàng ta không thể tỉnh lại. không thể tỉnh lại. Ánh mắt Ô Thường lóe lên, đột nhiên yêu hóa lại có thể giao phong chính diện với Lam Đạo Lâm, đang trở thành khúc mắc của gã, vậy mà lại không thể tỉnh lại nữa, không khỏi truy hỏi. Có chuyện gì? Đừng có hỏi ta một câu trả lời một câu, nói cho rõ đi. Quỷ hơi gật đầu than thở. Ta mới gặp, nàng vẫn đang ngủ mê man. Ngay từ đầu ta cũng không có rõ chuyện gì, căn cứ vào bệnh trạng giống như là bị kích thích. Sau khi hỏi thì quả nhiên là bị kích thích không nhỏ, là thù bắt vợ chồng bọn họ làm con tin. Nói tường tận những gì hồ tộc nói cho ông ta. Đứng cạnh nghe, Hắc Thạch cũng thổn thức. Ô Thường lại không quan tâm đến cảnh ngộ thê thảm đó. Sau khi xác nhận Ngân Cơ đã chết thì thần sắc hơi phiền muộn. Sau khi nói xong việc đã trải qua, Quỳ Y tổng kết bệnh trạng. Đây là bị đả kích quá lớn, không muốn tiếp nhận hiện thực, tiến vào trạng thái tự phong bế mình. Tự bản thân nàng không còn muốn tỉnh lại, ta không có biện pháp. Ô Thường nói. Một chút khả năng cũng không có sao? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Cũng không phải là không có khả năng. Quỷ lại nói một lượt nữa với đối phương, sau đó mới lắc đầu nói. Hy vọng tỉnh lại rất xa vời. Chỉ ít trước đây ta từng tiếp xúc với ca bệnh tương tự, thì tạm thời chưa có ai có thể tỉnh lại. Ô Thường nói. Có bệnh trạng tương tự à? Quỷ y gật đầu. Có, trước đây đã gặp được mấy vị rồi. Lúc này Ô Thường cho Hắc Thạch một ánh mắt. Hắc Thạch yếu ý gật đầu. Đây là muốn mình sau đó sẽ tìm Quỷ y, hỏi xem các bệnh tương tự ở đâu nhằm tiến hành xác định. Hiện tại Thánh Tôn đang đặt trọng điểm một chuyện khác, sẽ không có truy hỏi chi tiết chuyện này. Ô Thường tiếp tục hỏi. Là Nam Thiên Vô Phương đưa người đi. Quỷ y lắc đầu. Trước khi vào thánh cảnh ta cũng không biết là ai mang ta vào. Nếu như là Nam Thiên Vô Phương thì ta sẽ không đồng ý. Là con trai của Lam Minh, của Thiên Lam Thánh Tôn. Lam Minh. Ô Thường lưỡng lự. Tình trạng bây giờ quán ta có thể giúp được ngươi sao? Quỷ y lại lâm vào trạng thái do dự. Ô Thường trầm giọng nói. Nói. Chỉ cần nói thật, ta sẽ tha tội cho ngươi. Nói lời giữ lời. Quỷ y gượng cười nói. Thánh Tôn. Việc này nói đến phức tạp. Nói chung là một bước sai. Từng bước sai. Chỉ có điều ta vẫn chưa làm được việc bất lợi với Thánh Tôn ngài. Ô Thường nói. Phức tạp thì từ từ nói. Ta vốn có tính nhẫn nại. Quỷ y than thở. Việc này nói đến đều là do đệ tử bất hiếu của ta làm ra. Đệ tử vô tâm của ta trước khi vào môn hạ có một người thương, đó chính là Hoàng hậu Tề Quốc hiện giờ, Thiệu Liễu Nhi. Hắc Thạch nhắc nhở. Trước mặt Thánh Tôn nói điểm chính đi. Chuyện hư hỏng này bên họ đã sớm nắm được. Đối với lai lịch của vô tâm và vô tướng, bọn họ biết rõ ràng, không cần nắm lời. Quỳ y nói. Hắc Thạch trưởng lão, đây chính là lý do trọng điểm. Chuyện chính là do Thiệu Liễu Nhi đưa tới. Ô Thường dùng lời nói ngăn cản Hắc Thạch. Ngươi để hắn nói. Quỷ y hơi hạ thấp người tiếp tục nói. Sau khi đồ đệ kia của ta xuất sơn nên không đi đâu khác. Biết Thiệu Liễu Nhi kia ở Tề Kinh. Vì vậy hắn điền tới Tề Kinh. Vẫn đặt thú bên cạnh Thiệu Liễu Nhi kia. Đúng là một tên không có tiền đồ. Ta đã bằng hắn rất nhiều lần. Nếu như không muốn thì liền ôm người vào tay. Đừng để bị quấn vào những chuyện thị phi thế này. Nhưng mà hắn lại chỉ cần nhìn đã đủ thỏa mãn rồi. Sau đó lại tiếp tục ra tay giải quyết phiền phức cho Thiệu Liễu Nhi kia. Thậm chí còn giải độc cho trượng phu Thiệu Liễu Nhi. Cũng chính là đã cứu mạng hoàng đế Đề Quốc bây giờ. Ta thực sự không biết hắn nghĩ cái gì. Nghĩ như thế nào. Nếu không phải coi là thiên phú y thuật kinh người của hắn, ta thực hận không thể bỏ qua quan tâm hắn nữa. Không nghe khuyên bảo. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tạo một chút phiền toái, không nói. Cuối cùng bị người biết sai, biết lai lịch của hắn và Thiệu Liễu Nhi theo dõi. Lúc phản quân Tề Quốc đánh Tề Kinh, có người ép buộc Thiệu Liễu Nhi, bắt cóc Thiệu Liễu Nhi, không phải ai khác, chính là Lam Minh. Trong đầu sợ hãi, chuyện cũ nghĩ ngại, nghĩ lại mà kinh. Ô Thường nói, lấy chuyện áp chế người này để bắt ngươi làm chuyện lần này sao? Quỷ y nói, không phải. Khi đó ta đã ở Tề Kinh, đang tìm trong mắt kế ghép cho Đại Nguyên Thánh Tôn. Bởi vì đại chiến ở Tề Kinh, người chết nhiều nên sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Chắc là Lam Minh biết việc này, bắt Thiệu Liễu Nhi áp chế vô tâm. Nói trắng ra là cũng trách ta quá coi trọng cái tên đồ đệ này rồi, thực đã nhắm vào ta. Ta để vô tâm về Dược Cốc, muốn truyền thụ một thân sở học của ta, nhưng bán vì nữ nhân nên không chịu trở về. Ta liền tức giận. Lần đó Thiệu Liễu Nhi bị bắt, hắn không còn cách nào khác chạy tức khẩn cầu, lấy điều kiện bằng lòng trở về Dược Cốc để xin ta đồng ý chuyện này với Lam Minh. Thánh Tôn, ta đã lớn tuổi, không sống được bao nhiêu năm nữa, lúc này mới xuất hiện suy nghĩ tìm người truyền thừa. Thiên phú tên đồ đệ này xác thực làm cho ta mừng rỡ. Ô Thường lạnh nhạt nói. Tâm tình một thân sở học không có người nối nghiệp, có thể lý giải. Chẳng đã có liên quan tới nguyên sắc. Quỷ Y nói. Kỳ thực ta biết, nếu như đồng ý, bước một bước sẽ không còn đường quay lại nữa. Nhưng mà ta cũng biết rằng, nếu bị theo dõi, nếu ta không đồng ý chỉ sợ không chỉ có Thiệu Liễu Nhi kia, sợ là ngay cả đồ đệ của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong chốc lát hồ đồ, ta liền đồng ý. Vấn đề là chuyện Lam Minh muốn làm với ta thì không khó, cũng không phải làm gì Đại Nguyên Thánh Tôn, đối tượng chủ yếu là Nguyên Phi. Hắc Thạch kinh ngạc. Mắt của Nguyên Phi? Nói cách khác, chuyện không phải mắt của Nguyên Phi không được là trò quỷ của ngươi. Vẻ mặt Quỷ Y bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thực ở Tề Kinh cũng đã tìm được trong mắt thích hợp để cấy ghép rồi. Thực ra trong mắt của Nguyên Phi không thích hợp với Đại Nguyên Thánh Tôn. Sau khi ta tháo trong mắt của Nguyên Phi xuống, nhưng mà khi dùng lại không dùng mắt của Nguyên Phi. Sau khi chữa được mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn, Nguyên Phi thường xuyên tìm ta, hy vọng ta có thể nhanh chóng tìm được trong mắt thích hợp cho nàng ta. Mà lúc này Lam Minh lại tới tìm ta, bày mưu đặt kế với Nguyên Phi, nói với nàng rằng trong mắt thích hợp của nàng chỉ có ở chính nàng ta, là trong mắt đang ở trong hốc mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn. Hắc Thạch như có điều suy nghĩ, Ô Thường nói. Gây xích mích quan hệ giữa nguyên sắc và Nguyên Phi. Quỷ Y than thở. Ta cũng đã nhìn ra, nhưng một khi bước nhầm liền không có đường rút lui nữa. Bằng không bên ngoài Đại Nguyên Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho ta. Ta chỉ có thể làm theo. Sau đó quả nhiên một lần Lam Minh tìm ta, bảo ta rời khỏi Dược Cốc đi tới một chỗ nào đó, cũng nói rằng trên đường sẽ có người bắt cóc ta đi, cũng đảm bảo, cũng bảo ta nói với người bắt cóc chuyện tay máy tay chân với Nguyên Phi. Kết quả như hắn nói, trên đường bị Tòa Như Lai ép buộc, thầy trò chúng ta. Chuyện Tòa Như Lai động thủ với Nguyên Phi, lại gặp phải La Thu, lần nữa kể lại một lần. Chính mình bị dẫn tới phụ cận phủ thành Nam Châu, ở đó dụ Nguyên Phi ra. La Thu gặp mặt Nguyên Phi, cũng không biết hai người đã nói những cái gì. Về sau chính là kinh biến trong phủ thành Nam Châu, tiếp theo là Nguyên Sắc mất tích. Còn ông ta sau đó là gặp được La Phương Phỉ trúng độc, tiến hành giải độc cho La Phương Phỉ. Nghe xong đoạn này, trong lòng Ô Thường và Hắc Thạch không ngừng kích động. Đại khái đã có thể chắp nối mọi chuyện nhằm vào Nguyên Sắc. Người giật dây tỉ mỉ bố trí, bổ sung một số chuyện chưa rõ ở đây, rốt cục đã hiểu rõ Nguyên Phi bên cạnh Nguyên Sắc cũng đã bị kêu gọi đầu hàng. La Thù cho là mình lợi dụng Nguyên Phi nhắm vào Nguyên Sắc để nội ứng ngoại hợp. Thật tình không biết chính ông ta đã rơi vào cái bẫy của người khác, đến chết cũng không biết mình đã bị lợi dụng. Hắc Thạch chắp tay với Ô Thường. Thánh Tôn, theo như những gì ta biết về Lam Minh, không mạnh hơn kẻ ngu là bao, tuyệt đối không có đầu óc như vậy. Chuyện này không cần ý nhắc nhở, Ô Thường cũng nói một câu. Tòa Như Lai kia cũng có vấn đề, xem ra nội ứng trước đó của bên kia là Tòa Như Lai. Cũng chỉ có người có thân phận như là Tòa Như Lai mới có thể dễ dàng bất cứ lúc nào có thể liên hệ với bên ngoài thánh cảnh. Hắc Thạch gật đầu. Dựa theo cách nói của Quỷ Y, Tòa Như Lai kia lúc hướng dẫn La Thu đã phát huy tác dụng mang tính mấu chốt. Ô Thường lại dương mắt nhìn về phía Quỷ Y. Hình như người không chỉ làm những chuyện này cho bọn họ thôi nhỉ? Có ý nghi ngờ đối phương, Quỷ Y kinh sợ nói. Trong thời gian đó cũng có xem bệnh cho một lần cho Thánh La Sát, những chuyện khác thực sự là không làm gì. Thời gian tiếp xúc với Lam Minh cũng chính là thời điểm phản quân Tề Quốc đến đánh Tề Kinh. Ô Thường và Hắc Thạch đồng thời cả kinh, bọn họ không chú ý tới gì khác, chỉ chú ý tới Thánh La Sát trong miệng ông ta. Ô Thường trầm giọng nói, người đã từng xem bệnh cho Thánh La Sát? Quỷ Y ngạc nhiên gật đầu, thần sắc dường như đang nói tới ta còn tưởng người biết chứ. Bằng không sao ngươi chỉ biết những thứ này? Ô Thường nói, Thánh La Sát làm sao? Quỷ lại nói, Thánh Tôn, giống y như là La Phương Phỉ, ta cũng không cách nào, Thánh La Sát cũng không thể chữa trị. Ngụ ý là không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả. Thứ Ô Thường muốn nghe không phải là chuyện này. Ta hỏi ngươi, Thánh La Sát bị làm sao? Quỷ y trầm mặc một lúc. Đầu óc Thánh La Sát không tốt, xác thực mà nói là trí nhớ không tốt. Lúc biến thành người đã quên ký ức làm Thánh La Sát, lúc biến thành Thánh La Sát lại quên ký ức là người. Ô Thường nói, còn có thể biến thành người? Quỷ y gật đầu. Vâng, trong cơ thể Thánh La Sát có một luồng yêu khí dị chủng. Khi cơ thể sinh ra luồng yêu khí này, nàng ta chính là Thánh La Sát. Khi hóa giải luồng yêu khí dị chủng kia thì nàng ta biến thành một nữ nhân. Bên kia sở dĩ đã tìm tới là bởi vì lúc biến Thánh La Sát, Thánh La Sát sẽ mất hết tính người, ngay cả người mình đều tấn công hết. Bên đó hy vọng ta có thể giải quyết vấn đề này, nhưng ta bất lực. Lúc nói ra lời này, trong lòng ông ta có thể nói là liên tục kêu khổ, hoàn toàn không hiểu nổi bên kia có ý gì. Chẳng biết tại sao lại muốn mình nói ra những chuyện này, hoàn toàn là mông lung. Dựa theo những gì được phân phó để mà nói, nói chung là bên kia bảo ông ta yên tâm, cứ nói dựa theo phân phó mà nói thì sẽ không bị truy tra, sẽ không có bất cứ sơ hở. Hắc Thạch lên tiếng nói, ngươi nhìn thấy Thánh La Sát chỗ nào? Quỷ y nói, không biết. Sau khi ta tới một nơi thì bọn họ đánh ta hôn mê, cũng không biết bọn họ mang ta đi đâu, chỉ biết là trong một ngọn núi. Được rồi, sau khi Thánh La Sát hóa thành nữ nhân, ta nghe bọn họ gọi nàng là Ngân Nhi, tới trấn an nàng ấy. Mà Ngân Nhi đó thì rất dễ bị làm cho tức giận. Một khi tức giận, luồng yêu khí dị chủng trong cơ thể lập tức sẽ nhanh chóng phát sinh, nhanh chóng hóa thành hình thái Thánh La Sát. Ngân Nhi. Ô Thường thì thầm một tiếng, nhìn về phía Hắc Thạch. Người sau lại gật đầu, tỏ ra đã nhớ. Mình xin nghỉ đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.